Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379. Water thuộc tính Pokemon đến cùng có thể uống nhiều ít nước. Lễ hội Long Vương kết thúc Blackthorn City, chợt nhìn cơ hồ cùng thành không hề khác gì nhau. Trên đường quét rác người so người đi đường nhiều. Trong siêu thị nhân viên công tác so khách hàng nhiều, Kurotaku nhìn xem một bộ kinh tế tiêu điều bộ dáng Blackthorn City. Trong lòng hiếu kỳ cái này Village of Dragon đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu. Làm sao cảm giác không có du khách, cả tòa thành thị đều không có người nào. Bất quá Blackthorn City bản thân liền không lớn. Kurotaku chưa có xem Blackthorn City thành thị quan sát đồ. Nhưng căn cứ dự tính của hắn, chiếm diện tích cũng không đến Goldenrod City 1/4. Đây là tính cả lễ hội Long Vương đấu trường cái kia vạn mẫu đất. Giao thông không được a. Kurotaku đeo túi xách, tại trên đường cái du đáng. Bởi vì cái gọi là muốn Lara trước sửa đường. Đến Blackthorn City đường cái chỉ có hai đầu. Một đầu là số 45 đường cái, cũng chính là Kurotaku lúc đến con đường kia. Mặt khác một đầu là Blackthorn City phía tây số 44 con đường. Con đường này là lái lên núi vòng quanh núi đường cái. Rẽ đông quẹo tây lại không tốt đi. Sau đó là băng tuyết đường mòn. Loại địa phương này là trainer mới có thể đi địa phương. So với Goldenrod City loại kia bốn phương thông suốt còn có bến đò thành phố lớn. Blackthorn City không thể nghi ngờ là cái khe suối câu. Nếu không phải Dragon Clan nhóm thực lực tổng hợp coi như không tệ. Kurotaku cảm giác Blackthorn City hẳn là giống như Azalea Town. Gọi Blackthorn City mới đúng. Sau đó, đi vào mới thành chỗ sâu là hắn biết Blackthorn City cư dân đều ở nơi nào. Toàn ở hỗ trợ hủy đi hội chùa quầy hàng cùng xử lý việc vặt vãnh đâu. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ. Hôm qua hắn cùng Claire ước định cẩn thận 9 giờ sáng nửa đến Blackthorn Gym. Tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Bây giờ đã là 9 giờ. Cũng không biết Claire bên kia chuẩn bị xong chưa. Blackthorn Gym vị trí rất đặc thù. Tại Dragon Den cách đó không xa. Nguyên bản hắn còn ở tại phía bắc Pokemon trung tâm thời điểm. Là thật gần. Nhưng đem đến tầng 2 tiểu dân cư về sau liền biến thành có như vậy điểm xa. Mà lại hắn còn chạy lội mới thành đại siêu thị. Mua ít đồ, nửa giờ sau, Trung Quốc Phong, Kurotaku nhìn xem trước mặt Blackthorn Gym. Hơi kinh ngạc, vô luận là sơn hồng mặt tường, hay là bảo đỉnh cùng mái cong, đều là thời cổ hoa hạ lối kiến trúc. Kỳ thật Pokemon trong thế giới có hoa hạ nguyên tố cũng không kỳ quái. Cứu cực Nhật Nguyệt bên trong Konikoni City chính là một tòa Trung Hoa phong vị 10 phần thành thị. Nó nguyên hình là em gái lợi chịu sớm nhất phố người Hoa một trong. Đàn hương núi phố người Hoa. Kurotaku tiến lên, đang định gõ mở cửa lớn. Lại phát hiện cửa là nửa khép, giống như là chừa cho hắn cửa đồng dạng. Đặt chân đi vào, nội bộ hoa hạ phong cách càng thêm nồng đậm, để Kurotaku có một loại về tới kiếp trước danh thắng cổ tích tức thị cảm. Ngay cả mặt đất cũng là loại kia thưa thớt tinh tế gạch đá xanh. Chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, xem ra thường xuyên có người quét dọn, cũng không biết có hay không lão tăng quét rác nhân vật này. Chỉ tiếc cửa sổ là thủy tinh. Không phải hắn cho rằng cái chủng loại kia giấy cửa sổ. Bên ngoài là đại đường. Nhưng Kurotaku cũng không có gặp bàn bát tiên cùng gỗ lim ghế dừa. Bình phong, bình hoa cái gì cổ phong gia cỗ. Trống rỗng, không có một người. Kurotaku liền đi qua đại đường. Trực tiếp đi vào hẳn là sân đối chiến kế tiếp gian phòng bên trong. Quả nhiên, so với đại đường. Bên trong gian phòng càng lớn, bởi vì bên trong chính là sân đối chiến, chỉ bất quá không có cố định phân chia phạm vi cùng trên nơ ghế. Trống rỗng, Trần nhà cũng là một tầng phương cách kiểu dáng trắng sơn đỏ bên cạnh đỉnh mặt. Nhìn ra được hẳn là có tầng thứ hai, mà sân bãi biên giới thì là vô số cây thoa sơn hồng một người vây quanh hình trụ. Đã dùng để trèo chống nóc nhà, cũng có thể dùng làm trang trí. Ngô, người đã đến. Đứng tại trong sân, Ple nhìn thấy Kurotaku đi tới, lắc lắc trên tay roi. Tại bên cạnh nàng, đứng lơ lửng giữa không trung lấy một con mọc ra sừng rồng Bích Lam Hải Mã. Khổ người khá lớn, sợ là có 2m2 chi cao. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Buổi sáng tốt, nhìn qua Ple hẳn là đợi một hồi lâu. Nhưng bây giờ 19:15 phân. Khoảng cách ước định 9:30 còn có 15 phút. Buổi sáng tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Ple ngữ khí hơi có chút nhanh. Kurotaku nhìn ra được nàng thật sự là cố ý tranh thủ cho hắn tiến hành đạo quán khiêu chiến. Hai con mắt phía dưới khóe mắt cùng mắt quầng thâm nói rõ nàng gần nhất đều không chút ngủ ngon. Đạo quán trên nơ cũng không tốt làm a. Blackthorn City to to nhỏ nhỏ sự tình đều muốn cùng nàng chào hỏi. Lại thêm vài ngày trước phát sinh những cái kia cức chó sự tình. Kurotaku vừa nghĩ tới chính mình có một ngày cũng bị người buộc hoặc là bức bách tại lương tâm bất an xử lý một chút việc vặt, liền khó chịu dị thường. Kiếm cơm người cùng nhà giàu mới nổi vĩnh viễn là thoải mái nhất. Mà những cái kia chân chính muốn làm một phen sự nghiệp người ngược lại loay hoay chân không chạm đất, chỉ mong chính mình có thể cùng Red đồng dạng tiêu sái. Kurotaku phất ra một viên Pokeball. Blackthorn Gym cùng trước đó hắn tất cả khiêu chiến qua đạo quán cũng khác nhau. Là không có trọng tài cùng quy định sân bãi. Chọn lựa là Long Vương tranh bá thi đấu quy tắc. Bạch quang lóe lên. Sizer rơi xuống đất. Nhìn thấy Claire bên người Kingdra lúc. Nhạy bén bày ra công kích tư thái. Đồng thời trong lòng có chút kích động. Rốt cục có thể cùng siêu việt nó cường giả đánh một trận. Trời cao không phụ người có lòng a. Sau lưng nó, Kurotaku nhìn xem Sizer bảng bên trên, trực tiếp tăng 10 cái điểm độ thân mật, có chút mộng bức, phát sinh cái gì? Không hiểu thấu độ thân mật điên cuồng phát ra. Kurotaku nhìn một chút vận sức chờ phát động Sizer, lại nhìn một chút Ple bên người. Bởi vì Sizer tồn tại mặt lộ vẻ cảnh giác Kingdra, cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì. Pokemon, Kingdra giới tính, đẳng cấp, cấp 73 đặc tính, tay bắn tỉa thuộc tính, Water cộng Dragon Trainer, Flare yêu thức, Dragon Breath, Long tức, LV7 Smoke Screen, khói mù, LV7 Surf, lướt sóng, LV7 Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, LV7 Hydro Pump, siêu súng nước, LV6 I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV6 Ion, ngáp, LV6 Agility, di động cao tốc, LV6 Waterfall, vượt thác nước, LV6 73 cấp Kingdra. Khó trách lúc trước vô cùng lớn Dragon E bại bởi xui cun thời điểm. Plenonit nàng còn có mạnh hơn Pokemon. Không ngoài dự liệu hẳn là cái này Kingdra, có lẽ còn có mạnh hơn Pokemon. Chỉ sợ này lại là hắn trải qua thời gian dài đánh gian nan nhất một trận chiến đấu. Viễn siêu đỉnh cấp trên nơ ngưỡng cửa thực lực. Trước kia một mực là khi dễ tiểu bằng hữu. Hiện tại cảm giác muốn bị khi dễ. Trong lúc Kurotaku đang suy nghĩ chính mình hôm nay có thể hay không tam liên bại thời điểm. Đối diện Ple châm trước một hồi, mở miệng, thật có lỗi Kurotaku, hôm nay khả năng ta sẽ chỉ phái ra hai cái Pokemon cùng ngươi đối chiến. Bởi vì một ít nguyên nhân, trong tay của ta có thể cùng thực lực ngươi tướng xứng đôi các Pokemon đều thoát thân không ra. Thoát thân không ra, Ple lời nói có chút quỷ gì, để Kurotaku không biết trả lời thế nào. Nhưng nhân gia là đạo quán trainer, nếu như quyết định quy tắc từ nhân gia chế định, khiếu nại Claire khẳng định là không sợ. Được rồi, chiến đấu liền tùy theo bắt đầu. Tiên cơ Pokemon là Scyther. Gia hỏa này sớm đã không thể chờ đợi. Vừa ra tay chính là nó trước mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn. Aerial A, Yến Phản. Scyther trùng cánh cực tốc vỗ. Khổng lồ lực đẩy khiến cho thân hình của nó xuất hiện ngắn ngủi tàn ảnh. Bên trái kim sáng lên trắng dần dần xanh ra trời ánh sáng. Hướng Kingdra ngực bụng oanh kích tới. Trong nháy mắt bộc phát sinh ra oanh minh để Kurotaku lỗ tai có chút khó chịu. Hiệu quả cùng loại với máy bay tại tai của ngươi bên cạnh cất cánh không sai biệt lắm. Đồng thời hắn phát hiện Scyther trong nháy mắt bộc phát tốc độ có lẽ lại lên một cái cấp độ. Nguyên bản lấy hắn 60 điểm thể chất có thể thấy rõ Red thân thể. Lần nữa biến thành mơ hồ không rõ. Rõ ràng hôm qua còn không phải dạng này. Scyther tự mang một cái lấy yếu chiến mạnh bắp. Đối diện, Claire cũng là không thể thấy rõ Scyther động tác. Có chút kinh ngạc nhìn thấy Scyther như là thoáng hiện. Một tiếng nổ vang sau đột nhiên đột tiến đến Kingdra trước người. Huy động nó sắt thép cự kìm. Tê lạp, tựa như vải vóc bị xé nát thanh âm truyền đến Claire trong tai. Lại là Scyther cái kia trắng dần dần xanh ra trời cự kìm xẹt qua Kingdra thân thể. Huy động cự kìm lúc nhấc lên khí lãng đem Kingdra tung bay ra ngoài. Kingdra phát ra một tiếng đau nhức gào giống. Nhưng cũng may 73 cấp cơ sở không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bay ngược 3-4 mét sau liền ổn định thân thể của mình. Ngực bụng bên trên đau đớn kịch liệt khiến cho nó híp lại mắt. Nhưng từ đột tiến đến công kích, lại đến Kingdra bay rớt ra ngoài. Scyther chỗ tốn hao thời gian, vẫn chưa tới 2 giây. Claire đến bây giờ đều không thể kịp phản ứng. Tốc độ thật nhanh. Claire gần mắt nhìn, nghiêng đầu hướng bay đến phía sau mình Kingdra nhìn lại. Đầu nàng một lần nhìn thấy hành động nhanh chóng như vậy Scyther. Loại kia kinh khủng tốc độ di chuyển căn bản không phải mắt người có thể đuổi kịp. Đón lấy, nàng liền nhìn thấy Kingdra ngực bụng bên trên 3 đạo lợi khí cắt đứt vết thương ghê rợn. 3 đạo vết thương, Hydro Pump, siêu súng nước, Claire tự nhiên không giống bình thường đạo quán khiêu chiến. Lấy dạy bảo làm chủ thắng lợi làm phụ, nàng quen thuộc chiến hậu lại tiến hành dạy bảo. Vì người khiêu chiến tổng kết chiến đấu trước sau lợi và hại được mất. Kingdra cố nén ngực bụng bên trên đau xót. Cao cao nâng lên chính mình hình ống giác hút. Giống như là pháo cao xạ. Vận chuyển trong cơ thể Water thuộc tính năng lượng cùng với chữ nước túi. Hướng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ không có tiến công Scyther bắn ra một viên oánh màu lam hơi mờ. Thủy đạn. Water thuộc tính Pokemon trong cơ thể phần lớn tồn tại một cái có thể đại lượng dự trữ nước túi nước. Bình thường dùng Water thuộc tính chiêu thức thời điểm, liền sẽ từ trong đó lấy nước, để mà công kích đối thủ. Nguyên lý kỳ thật cùng Electivire, Pikachu loại này Electric thuộc tính Pokemon trong cơ thể chữ điện túi không sai biệt lắm. Bành, thủy đạn kích xạ tại Scyther trên thân. Khổng lồ xung lực để không bị khống chế ngửa ra sau ngược lại. Nhưng ở Scyther triệt thoái phía sau một bước ổn định nặng nề thân thể lúc. Thủy đạn lại bất ngờ gọn gàng nổ bể ra đến. Water thuộc tính năng lượng xâm nhập thân thể của nó. Cũng tuôn ra một đoàn hơi nước đưa nó bao phủ trong đó. Không giống với cột nước hình Hydro Pump, siêu súng nước, thủy đạn hình Hydro Pump, siêu súng nước. Mặc dù thiếu đi cột nước tiếp tục lực trùng kích, lại tăng lên va chạm tại trên người địch nhân lúc, vỡ ra tổn thương, đương nhiên đưa đến tăng tổn thương tác dụng chính là Water thuộc tính năng lượng, mà không phải phổ thông nước đối Pokemon tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Claire nhìn xem đứng đấy bất động, cứng rắn, ăn một phát Hydro Pump, siêu súng nước, Scyther, cảm thấy có chút kỳ quặc. Nếu như dựa theo Scyther vừa rồi tốc độ, cái này lụt pháo không khó lắm tránh thoát, mà nàng sử dụng hydro pump, siêu súng nước, cũng không phải là vì trúng đích đối thủ, chỉ là muốn vì phía dưới công kích làm cơ sở mà thôi. Nhưng là hydro pump, siêu súng nước, đánh trúng vào, Sizer giống như là đứng ở nơi đó cho Kingdra đánh đồng dạng. Đây nhất định không bình thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN